Magician trong thế giới comic. Chương 741, vận rủi trước sau chậm ta một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Kree cùng Thanos liên hợp lại cùng nhau. Noe khó mà tin nổi nhìn trước mắt cái này đến từ Asgard ra hỏa. Đừng nói Noe vẫn đúng là biết hắn. Hắn chính là cái kia phụ trách cầu Bifrost tên là Heidoer người Asgard. Ở trong nguyên tác vị này Heidoer ở Asgard hủy diệt lưu vong trên đường. Thật khéo hay không bởi vì Thor xui xẻo vận khí va vào Thanos. Sau đó bởi vì truyền tống đi rồi tiến sĩ Banner kết quả bị Thanos cho trực tiếp giết chết. Có thể nói cũng là cái lão xui xẻo rồi. Có điều đó là nguyên tắc bên trong tình huống. Hiện tại vị này Heidoer không chỉ có sống cho thật tốt. Cũng bởi vì Thor tín nhiệm cùng với tự thân năng lực đột xuất. Hắn ở Asgard địa vị trở nên càng thêm vững chắc đồng thời còn gánh chịu một chút quan ngoại giao chức vụ. Có điều hiện tại Heidoer sắc mặt tựa hồ có hơi quái lạ. Càng là ở hắn nhìn thấy Noe sau loại này thần sắc cổ quái liền trở nên càng thêm đột xuất. Heidoer không phải là loại kia gặp xem thường trái đất phép thuật vòng người. Ý nghĩ hắn là phi thường hiểu rõ cũng phi thường tôn kính trái đất phép thuật vòng. Hắn nhưng là biết những này trái đất ma pháp sư đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đừng nhìn bọn họ danh tiếng không hiện ra hơn nữa tựa hồ chỉ có một cái thượng cổ tôn giả thành tựu con bài. Nhưng trên thực tế những ma pháp sư này có thể là phi thường lợi hại cùng đáng sợ. Hơn nữa, số lượng của bọn họ thật là không ít đây. Làm vì bọn họ con bài thượng cổ tôn giả càng là đáng sợ không được. Ở đời trước thượng cổ tôn giả Ancient One pháp sư tại vị thời điểm. Bọn họ thần vương Odin rồi cùng nàng biểu hiện đứng ngang hàng tư thái. Mặc kệ thấy thế nào này đều giải thích rất nhiều vấn đề. Mà hiện tại tự hồ càng thêm đủ phân một chút. Bởi vì bọn họ đương nhiệm Asgard quốc oang không phải là bây giờ thượng cổ tôn giả đối thủ a. Biết được tất cả những thứ này Heidoer tự nhiên càng thêm không thể có bất kỳ xem thường. Vì lẽ đó ở lần này được đi đến trái đất phép thuật vòng giao thiệp nhiệm vụ sau. Hắn liền phi thường thành thật dựa theo trình tự tiến vào trái đất sau đó trực tiếp tiến vào Kama. Tát, Heidoer đã sớm biết đời mới thượng cổ tôn giả ở chính mình trước quốc oang dưới sự giúp đỡ đi tới hắn vũ trụ. Bởi vậy hắn trực tiếp lựa chọn bái phòng từng ở Kama. Tát quản lý tất cả sự vật Mordo. Chỉ là để Heidoer không ngờ tới chính là Mordo biết hắn sau khi đến. Tuy rằng ngay đầu tiên rồi cùng hắn tiến hành rồi tiếp xúc cùng giao lưu. Thế nhưng khi biết hắn là lại đây giải thích một ít minh hữu nghĩa vụ tình huống lúc. Càng là khi biết Kree đế quốc hướng về bọn họ tấn công lại đây. Mordo trái lại biểu thị mình không thể làm chủ. Để hắn đi New York Avenger căn cứ tìm người. Vậy thì khiến cho Heidoer có chút đầu lớn. Hắn ấn tượng đầu tiên chính là cái đám này ma pháp sư sẽ không phải là không dự định tham dự chuyện này chứ. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Heidoer vẫn là quyết định qua xem một chút đi. Kết quả mượn dùng Kama. Tát truyền tống trận đi đến nước Mỹ đồng thời thuận lợi đi đến Avenger căn cứ sau. Heidoer lại ở đây cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng ánh sáng. Điều này làm cho Heidoer có chút cảnh giác. Bọn họ cửu giới bên trong mặc dù có chút địa phương vẫn cho phép những người trường cánh người chim truyền giáo. Thế nhưng như vậy thuần túy sức mạnh tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Bọn họ là sẽ không cho phép tên như vậy tiến vào cửu giới. Thậm chí tiến vào trái đất bên trong. Vậy thì để Heidoer hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ những người ma pháp sư là hy vọng chính mình giúp bọn họ thanh lý đến những này ngoại lai đến ra hỏa sao? Chỉ là làm Heidoer tìm tới cái này sức mạnh căn nguyên sau khi. Heidoer chính mình cũng há hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện cái này sức mạnh chủ nhân lại là một đời mới thượng cổ tôn giả. Hắn lúc nào trở về? Hắn vì sao lại có sức mạnh như vậy? Cái tên này là tình huống thế nào? Heidoer trong lúc nhất thời đầu óc đều rối loạn. Có điều Heidoer không phải là cái gì đồ con lừa. Thành tựu trên trái đất duy nhất cùng có thể bọn họ Asgard đứng ngang hàng tổ chức. Hắn đương nhiên gặp tìm hiểu một chút nơi đó thủ lĩnh đã từng trải qua loại hình tư liệu. Hắn tự nhiên biết vị này thượng cổ tôn giả khi còn bé, nhưng dù là đối kháng những người chim kia tiên phong đây. Về phần tại sao được cái này sức mạnh, Hai Đồ Ơ cảm thấy chỉ sợ là lần này đi hắn vũ trụ chiếm được chứ. Mà lần này xuất hành nhưng là Odin bệ hạ hỗ trợ. Như vậy Odin bệ hạ nên cũng là biết những chuyện này chứ. Nghĩ rõ ràng những này lung ta lung tung sự tình sau. Hai Đồ Ơ lập tức đem tất cả mọi chuyện đều cung cung kính kính. Đàng hoàng cùng Noe khỏe mạnh nói rồi một lần. Noe cũng nghe rất chăm chú. Chỉ là nghe được cuối cùng Noe chính mình cũng không nhịn được hơi nhíu nhíu mày. Tin tức này thật là không tính là cái gì tốt tin tức a. Trời mới biết tại sao người Kree sẽ cùng Thanos trộn lẫn tại đây đồng thời. Nhất làm cho đầu người đau chính là những người chết tiệt người Kree thực lực cá nhân cũng không kém. Hơn nữa khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ càng là cao hơi dọa người. Này phiếu nhân hòa Thanos liên hợp lại chạy đến Asgard ở ngoài. Này mấy vốn là ở tuyên chiến a, hơn nữa mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng. Đơn giản không chính là vì đá vô cực mà thôi. Tuy rằng Noe rất nghi hoặc những người Kree đến cùng là đầu óc giật vẫn là làm sao. Tại sao muốn cùng Thanos vũ trụ này đại ác ôn trộn lẫn đến đồng thời. Thế nhưng sự tình đã phát sinh như vậy Noe bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Không phải vậy còn có thể làm sao. Chạy đi cùng người Kree nói. Hắc, không muốn đầu óc nghĩ không ra. Thanos chỉ là lợi dụng các ngươi mà thôi. Đúng. Thượng cổ tôn giả các hạ, sợ là chúng ta hiện đang đối mặt tình huống chính là như vậy gay gâu. Hai đặt thở dài, gay gâu đến khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng chúng ta cũng không sợ người Kree, cũng không sợ Thanos, thế nhưng một khi bọn họ liên hợp lại. Ta biết rồi, này quả thật có chút phiền phức. Noe gật gật đầu, chuyện này chỉ có thể nói có chút phiền phức. Đứng ở vị trí cao hơn sau khi nhìn vấn đề liền không thể chỉ xem một mặt. Muốn từ càng nhiều địa phương đi suy nghĩ những thứ đồ này. Thanos cùng người Kree đồng thời đến đây Asgard. Tuy rằng mục đích của bọn họ sáng tỏ thế nhưng Asgard vẫn đúng là không chắc gặp sợ bọn họ. Không nói những thứ khác. Hiện tại đã trở thành Asgard General Hela. Hơn nữa còn là trạng thái đỉnh cao nàng liền không chắc gặp sợ những này người Kree thậm chí Thanos. Chớ nói chi là Asgard nhưng là có phì bóng Thor. Đã trở thành thần vương đồng thời cầm trong tay đá sức mạnh Thor. Cùng với cầm đá hiện thực Loki. Có thể vấn đề là ngươi một lần tập thể điều động tạo thành sức ảnh hưởng sẽ là làm sao đây? Này e sợ gặp đối với Asgard phong bình tạo thành khó có thể tưởng tượng. Hậu quả của việc làm như vậy cũng cơ bản có thể nói là hủy diệt rồi Odin lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm đối với trong vũ trụ hắn sinh vật, xoay chuyển đối với Asgard cố hữu ấn tượng nỗ lực. Như vậy lời nói, toàn thể vũ trụ nguyên bản đối với Thanos căm hận rất khó nói sẽ phát sinh một cái kỳ diệu chuyển lệch. Bởi vì Asgard quá mạnh mẽ nói không chắc sẽ làm Thanos lôi kéo càng nhiều người đồng thời tới đối phó đây. Tuy rằng rất vô nghĩa nhưng có đúng hay không không chuyện có thể xảy ra. Càng là Thanos mục đích toàn bộ vũ trụ đều không có người nào biết đến tình huống. Rất khó nói hắn gặp sẽ không được như ý đây. Hơn nữa đừng xem Thanos hiện tại tựa hồ chỉ lôi một cái ngốc hề hề người Kree đồng thời tới đối phó Asgard. Thế nhưng sau lưng diện đến cùng hắn đã lôi kéo bao nhiêu liền không biết. Nói không chắc con số này gặp dọa sợ một món lớn người cũng khó nói đây. Bởi vậy sớm liên hợp đúng là một chuyện tốt. Noe tựa hồ cũng không có bất kỳ ý cự tuyệt. Người ngoài hành tinh lại muốn tới tấn công sao? Vẫn theo Noe Tony cùng mới vừa bắt được thánh quang hạt giống Captain America đối diện một chút. Tin tức này có thể không tính là tin tức tốt gì. Tony hiện tại là một người bị Noe mang lệch rồi. Đi tới phép thuật con đường ra hỏa tự nhiên rõ ràng Asgard vị trí địa lý. Vì lẽ đó hắn rõ ràng ma pháp sư cùng Asgard liên minh ý nghĩa ở nơi nào. Mà Captain America nhưng là bởi vì thành tựu Avenger 2 đại quan chỉ huy một trong. Tiếp xúc đồ vật có thêm hiểu rõ đồ vật cũng hơn nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng rõ ràng Asgard đối với trái đất mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. có thể nói Asgard nếu như gặp ương, như vậy trái đất tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi với khó. Chỉ là không giống chính là, Tony tiểu tử này lúc này hai mắt chính tỏa sáng. Không được người còn có thể cho rằng cái tên này có phải là nghe được tin tức tốt gì. Nhưng trên thực tế cái tên này cảm giác đúng là nghe được một tin tức không tồi. Bởi vì này không phải mang ý nghĩa hắn có thể mang theo này từng chiếc phi thuyền tiến vào vũ trụ. Tony thực có lúc cũng phi thường uất ức. Đến nay hắn vẫn không có chân chính đã tiến vào vũ trụ đây. Bởi vì không có cụ thể tuyến đường. Hơn nữa bản thân hắn liền khá bận. Hắn căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội thích hợp tiến vào vũ trụ. Lần này quả thực đối với hắn mà nói. Chính là đưa tới cửa cơ hội a. Mà Captain America vẻ mặt liền không phải dễ nhìn như vậy rồi. Nội tâm hắn thực phi thường chán ghét, thậm chí có thể nói là căm ghét chiến tranh. Thanos cùng cái gì người Kree cách làm chính là ở gây xích mích chiến tranh. Bởi vậy xuất phát từ nội tâm hắn phi thường căm ghét Thanos cái kia phiếu người. Càng là ở ảnh hưởng đến trái đất an nguy tình huống. Captain America cảm giác mình ứng nên làm những gì mới được. Tấn công là tất nhiên. Noe cũng không biết hai người này đang suy nghĩ gì. Có điều này cũng không trở ngại Noe giải đáp vấn đề của bọn họ. Nhìn dáng dấp đón lấy có khó khăn. Hy vọng mỗi cái bộ phép thuật không muốn cản trở mới được a. Vậy thì xin nhờ ngươi. Thượng cổ tôn giả các hạ. Hai đồ ơ nghe được Noe lời nói sau. Phi thường cung kính quay về Noe bái một cái. Như vậy, ta liền đem tin tức này mang về Asgard. Đi thôi, chúng ta có chừng bao lâu thời gian chuẩn bị. Noe gật gật đầu. Có điều hắn nghĩ tới điều gì lập tức hỏi. Người biết đến, động viên cùng tuyển dụng ma pháp sư cũng phải cần thời gian. Hiện nay Thanos cùng người Kree quân đội còn phía bên ngoài thiết trí hàng phòng thủ. Ta nghĩ chúng ta còn có thể một thời gian 2 năm. Hydro lập tức nói rằng, Noe gật gật đầu, một thời gian 2 năm hẳn là đầy đủ. Coi như lại không đủ lớn không được, Noe trực tiếp sử dụng lực lượng không gian vọt vào diệt người Kree cái kia Supreme Intelligence đi. Thành tựu á thần ma pháp sư thực có thể không cần phiền phức như vậy. Thế nhưng Noe tổng cảm giác lần này Thanos tấn công phi thường không đúng. Đến cùng là cái gì để Thanos có lòng tin như vậy? Bởi vậy có đầy đủ chuẩn bị sau Noe mới gặp hành động. Đương nhiên Noe càng hy vọng chính mình lần này lo lắng là lo xa rồi. Thế nhưng mỗi một lần sự lo lắng của ta đều là vận rủi khen thưởng. Tuy rằng vận rủi trước sau chậm ta một bước, cách chương.